về thăm Huế xưa, nhớ hoài dung em một chút gọi thêm mơ lành từ chân tóc buộc thầu buồn tim vầng chưa bước ngoài nở chưa đang giữa tháng về áo mộng có ai đưa có sông nước ngập ngắm bờ đá gót nhỏ chắc em lành suốt thuở ấy em còn rất ngây thơ, có anh che áo lúc trời mưa, có sông thuyền nhỏ anh ôm lại ấm áp tình. Nhưng tháng